Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, này không phải nên ta trang à. Trong bầu trời đêm, Đỗ Huyền đứng lơ lửng giữa không trung. Quanh người hắn ánh sáng từ từ dâng lên. Vì là phòng ngừa gây nên một ít không cần thiết hiểu lầm, Đỗ Huyền vẫn là thay đổi một thân hóa trang. Thế nhưng này không chút nào ảnh hưởng hắn này cỗ tôn giả uy thế phóng thích. Đỗ Huyền trên lưng kiếm trong túi thiên khả minh giám hào quang màu xanh hiện lên. Cả người chỉ một thoáng khác nào bầu trời đêm ngọn đèn sáng. Lấp lóe chói mắt, sáng quắc hoa. Phía dưới sở hữu tầm mắt hội tụ đến. Trong ánh mắt tràn đầy đạo quang này thải. Không ít thôn dân là kích động rơi lệ. Bọn họ nhìn đạo này tia sáng. Trong lòng là vui mừng đằng sinh. Có cứu có cứu. Lúc này, là thật sự người đến. Còn là một đại tiên nhân. Cái gì gọi là hy vọng? Đây chính là hy vọng a. Khâu Mụ Mụ ôm chặt Khâu Đào Đào. Hướng về Đỗ Huyền là một cái có một cái đầu không ngừng khái dưới. Khâu Đào Đào ngửa đầu nhìn Đỗ Huyền. Cách thật xa, tuy rằng cũng xem không quá rõ ràng. Thế nhưng nơi đó đều là có cỗ không tên sức hấp dẫn. Đỗ Huyền hướng về phía dưới nhìn tới. Đúng dịp thấy Khâu Đào Đào cũng đang xem hắn. Đỗ Huyền khẽ mỉm cười. Đứa nhỏ này còn trách đáng yêu. Chợt Đỗ Huyền thu hồi ánh mắt. Hắn một luồng linh áp bên ngoài. Tay áo phiêu phiêu. Mắt lạnh nhìn chung quanh. Phía dưới mật tê tê môn hỏa lục la lang run lẩy bẩy. Trong mắt tràn ngập hồng quang cũng là hết mức rút đi. Này cỗ không ngừng mở rộng linh áp kéo tới. Hỏa lục la lang môn không chống đỡ nổi. Trực tiếp chính là nằm đất không nổi. Đồng thời còn phát sinh từng tiếng thấp kém nghẹn ngào tiếng sói chu. Làm như ở kêu rên cầu sinh. Đồng dạng, đời sau đi. Đỗ Huyền hỏa khí rất lớn. Lớn như vậy cái Bắc Châu. Với hắn Châu muốn so với đúng là khá là khó khăn. Tu giả số lượng quá ít. Ngày hôm nay hắn không đến tất nhiên xảy ra đại sự. Nhiều như vậy người đây. Đỗ Huyền giơ tay kết ấn. Trong tay con đường màu đỏ huyền văn hiện lên. Đồng thời quanh thân từng đoàn càn linh thương diễm bắn ra. Những này xúc sinh. Ngày hôm nay toàn bộ. Đều phải chết. Một con không dư thừa. Đi. Đỗ Huyền tạo thành chữ thập hai tay đột nhiên hướng ra phía ngoài một tấm. Trên người hiện lên càn linh thương diễm hóa thành từng đạo quả cầu lửa bay đi. Phía dưới một đám thôn dân chăm chú dựa vào nhau. Này vạn ngàn quả cầu lửa dường như dài ra con mắt bình thường. Tinh chuẩn rơi xuống mỗi một con hỏa lục la lang đốt cháy. Mọi chỗ khác nào đống lửa giống như ánh sáng chung quanh sáng lên. Chu vi nhất thời lại là một trận hỏa lục la lang vô tận đau hào tiếng. Làm sao chúng nó là làm sao kêu gào. Càng là không có cách nào nhúc nhích nửa phần. Một đám các thôn dân cũng là khá là hả giận. Thật hắn sao thoải mái. Cam. Đỗ Huyền thấy thế. Trong tay là một đạo khác tiên quyết lên niệm. Liên sinh nhị thập tam. Biện biện trước trước hoa. Một đóa chói mắt màu xanh thanh liên tung bay xuống. Xoay tròn tỏa ra say lòng người hương thơm. Đồng thời đạo kia linh quang cũng là chữa trị dưới bị thương người. Bảo vệ nhà ấu già trẻ. Mời bọn họ là một hán tử. Cứu một hồi. Phàm nhân cứu lên đến vậy không lao lực. Gần như nên làm đều làm. Đỗ Huyền thấy thế cũng không có quá nhiều dừng lại. Nữ đế ngươi ở đâu oa? Hắn trực tiếp hóa thành một vệt sáng. Hướng về tiếng rít chói tai hưởng đầu nguồn chạy đi. Phía dưới. Khâu Đào Đào ôm Mụ Mụ, nói nhỏ là, Mụ Mụ, người mới vừa nói, phải cho Đào Đào nấu cá thịt viên ác. Khâu Mụ Mụ kích động nhìn bình an vô sự Khâu Ba Ba. Thật chặt ôm Khâu Đào Đào. Được, ngày mai sẽ cho Đào Đào nấu. Đào Đào muốn ăn bao nhiêu nấu bao nhiêu. Sừng sững bên cạnh ngọn núi một bên ngoài. Trăm dặm, một chỗ ngọn núi vách đá trong lúc đó. Lúc này nơi này là loạn thạch tung tóe, bụi mù bay ngang, chung quanh đều là nứt toác hư hao đại địa kẽ nứt. Từng mảng núi rừng bị đốt thành màu đen than cốc. Cả khối đại địa chung quanh đều là mắt trần có thể thấy khổng lồ hố sâu. Nơi này, đã xảy ra một trận đại chiến. Khoảng cách chỗ này chiến trường ở ngoài một ngọn núi bên trên. Đã là tụ tập hơn 10 vị nghe tin mà đến tu giả. Bọn họ liên thủ đẩy lùi phụ cận không ít cuồng loạn bạo động yêu thú. Cũng là vô cùng nghi hoặc mà nhìn bên kia. Là cái nào đại năng đang khiêu chiến cửu thiều chu đường điểu? Cái kia cửu thiều chu đường điểu tựa hồ bị đánh đuổi đạo sơn phong thâm giản bên trong đi. Chà chà, ngoan nhân a, này vị đại tiên mau mau a, này cửu thiều chu đường điểu mỗi gọi một lần thì có một đống yêu quái muốn phát rồ. Tiếp tục như vậy chu vi còn muốn bạo loạn, những này tu sĩ nhìn về phía bên kia chiến. Trường, cũng là dồn dập nghị luận. Đỗ Huyền một đường lấp lóe lại đây. Lại một lần nữa lén lút lẫn vào bên trong. Nhìn xảy ra chuyện gì. Đồng thời tìm kiếm có hay không nữ đế bóng người. Hắn lẳng lặng mà nghe những người tu này nói chuyện. Đại thể cũng là sáng tỏ sự tình. Tuy rằng những người tu này không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Thế nhưng lại có thể có người dám đến đánh cửu thiều chu đường điểu. Nhìn dáng dấp còn muốn đánh thắng. Dồn dập biểu thị rất châu bò. Chỉ có Đỗ Huyền ở bên trong khịt mũi con thường. Đồ chơi này, đến bao nhiêu hắn đánh bao nhiêu thật mà, bên kia. Tại đây nơi vách đá vách núi treo leo trong lúc đó. Một đạo bóng người màu đen ẩn náu ở trong tối sắc bên trong. Một đôi mắt thật chặt nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ một thoáng, ngọn núi rung động, một tiếng rít truyền ra. To lớn cánh chim vung lên. Lập tức chính là cuồng phong đột nhiên nổi lên. Cửu thiều chu đường điểu tự đen kịt ngọn núi thâm giản bên trong cấp tốc bay lượn mà ra. Liền muốn trốn ra phía ngoài đi. Đạo kia bóng người màu đen trực tiếp chính là chặt đứt cửu thiều chu đường điểu đường chạy trốn. Trong tay là con đường khủng bố ánh chớp pháp thuật đập ra ngoài. Dĩ nhiên vết thương đầy rẫy cửu thiều chu đường điểu nhất thời lại là tiếng kêu rên liên hồi. Nó quay lại phương hướng. Cánh vung lên, là một cái bỗng nhiên lao xuống. Phương hướng, thẳng hướng Đỗ Huyền môn vị trí. A a a a a. Không tốt a. Bên này phía trên ngọn núi một loại tu giả kinh hãi. Lập tức chính là hóa thành lưu quang chung quanh tản ra. Ngăn ngắn chớp mắt chính là chỉ còn dư lại Đỗ Huyền một người. Đỗ Huyền đứng tại chỗ, một mặt hờ hững. Bên kia cửu thiều chu đường điểu thân ảnh to lớn nhanh chóng như điện. Liền muốn đi đến trước người. Bên cạnh tránh ra một đám tu sĩ môn dồn dập kinh hãi. Hắn đây sao không muốn sống a? Xong xuôi, hẳn phải chết. Thậm chí có không ít tu giả đều nhắm hai mắt lại. Máu thịt tung tóe thảm trạng. Tất nhiên là vô cùng thê thảm. Liền không nhìn, bên này Đỗ Huyền khẽ nhất tay một cái. Liền muốn đem cái con này cửu thiều chu đường điểu theo. Ấn đè xuống. Không ngờ vòm trời bên trên. Một đạo càng nhanh chóng bóng người màu đen ầm ầm hạ xuống. Hắn một cước nặng nề đạp ở cửu thiều chu đường điểu đầu chim bên trên. Đem người sau nặng nề địa dẫm vào bên trong ngọn núi này. Ngọn núi chấn động. Đại địa nổ vang. Toàn bộ ngọn núi không ít địa phương vỡ vụn ra đến. Lại là một trận cắt bay đá chạy. Chốc lát, Đỗ Huyền giơ tay tản đi bụi mù. Ở phía trước của hắn là rơi vào trong khe đá cửu thiều chu đường điểu đầu chim. Cửu thiều chu đường điểu toàn bộ thân thể nghiêng người dựa vào ngọn núi. Không nhúc nhích, dĩ nhiên hấp hối. Đồng thời ở trên đầu nó, một đạo màu đen hẹp trang phiên phiên bóng người ngạo nghễ độc lập. Ánh trăng bên dưới, hắn cầm trong tay một cây sáo ngọc. Cái kia lông mày trường nhập tấn, hai mắt dài nhỏ ôn hòa, tú ưỡn lên sống mũi, trắng nõn da rẻ, một đôi trong suốt tú mắt không chứa bất kỳ tạp chất gì. Trong suốt rồi lại sâu không thấy đáy, đầu hệ ngắn quan, hai cái sợi tóc cùng không trung tung bay. Đỗ Huyền nhìn hắn, hắn cũng nhìn Đỗ Huyền. Đây là Đỗ Huyền trang ly thời khắc a. Bị cướp, đồng thời Đỗ Huyền đánh giá một phen người trước mắt. Lúc này phong thái quả thật không tệ. Hơn nữa, đây là cái nam, làm sao như thế thanh tú. Còn có, này eo, cũng thật CMN tế chứ. Dinh dưỡng không đầy đủ à. Cũng trong lúc đó, Đỗ Huyền ẩn náu họa ảnh thanh tước.